Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Biết được chân tướng, Điền Hữu Vi khi biết Bạch Vận tu luyện thực lực về sau. Trong lòng thì là rung động không thôi. Hắn cũng không phải là không muốn nói cho Bạch Vận, mà là lấy Bạch Vận thực lực bây giờ. Căn bản cũng không đủ để làm Bạch gia báo thù. Nhìn về phía Bạch Vận cấp thiết như vậy muốn biết đây hết thảy. Cũng làm cho hắn không biết như thế nào cho phải. Đại tỷ phu, ngươi liền nói cho ta. Tuyệt đối không có gì. Ta đều ẩn nhẫn lâu như vậy. Còn sợ nhịn không được khác à. Bạch Vận bình tĩnh nói. Kỳ thật coi như Điền Hữu Vi không nói cho hắn. Hắn sớm muộn đều sẽ biết. Hắn có Từ Thế Gia tin tức. Hắn sớm muộn đều sẽ đi tìm Từ Thế Gia tính sổ. Tốt à. Ta cho ngươi biết, bất quá vô luận như thế nào ngươi đều không cần mất lý trí. Bởi vì cái này đối với ngươi mà nói cũng không có có chỗ tốt gì. Điền Hữu Vi bắt đầu đem hắn tự mình biết tất cả mọi chuyện nói cho Bạch Vận. Hắn cũng cảm thấy không có ẩn giấu đi cần thiết, mà tại Điền Phủ bên trong, Bạch Vận đã bình an về tới Điền Phủ bên trong. Tiểu cô nương này thật đúng là có chút tài năng. Tại Tây Cương Thành kết giao không ít đại nhân vật, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, tuyệt đối không thể lưu lại. Linh phủ cảnh viên mãn đều bị hắn cho dây mất, đây là Viêm thiếu chính miệng nói. Điền Hữu Nhân căn bản cũng không cảm tưởng, hắn tựa hồ nhớ tới tại cửa chính cùng Bạch Vận một trận chiến. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng bất an. Bạch Vận trưởng thành càng nhanh. Trong lòng của hắn thì càng không chắc, hắn thu hồi Triệu Thiếu Viêm gửi thư về sau, vội vàng đem thư đưa cho Triệu Hải Xuyên nói. Triệu gia chủ, ngài nói một chút hiện tại chúng ta phải làm gì? Nam Thiên Học Viện có trận pháp bảo hộ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là đánh hạ không hạ, mà lại Bạch Vận chỉ cần tại Nam Thiên Học Viện chờ lâu một ngày. Đó chính là an toàn nha. Chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn như thế trưởng thành tiếp. Bằng không đợi hắn đến nguyên phủ cảnh, thậm chí cao hơn, đối kế hoạch của chúng ta hoàn toàn bất lợi a. Là ta quá mức xem nhẹ nàng, dưới mắt cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá Điền gia chủ không cần sốt ruột, chúng ta đến một việc làm, không phải sao? Triệu Hải Xuyên để ý về lại ý. Nhưng hắn còn chưa thật đem Bạch Vận coi như thành có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Triệu gia chủ lời này có ý tứ gì? Có nhân cũng không biết rõ. Còn xin chỉ giáo, Điền Hữu Nhân cùng Triệu Hải Xuyên liên hệ không phải một ngày hai ngày. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Triệu Hải Xuyên đây là trong lời nói có hàm ý. Nhìn xem Triệu Hải Xuyên không lấy bộ dáng gấp gáp, ngược lại để hắn cảm thấy. Làm sao từ đầu tới đuôi đều là chính hắn ở gấp. Bất quá dù sao Bạch Vận đại tỷ là hắn giết chết. Bút chướng này, vô luận như thế nào hắn là lại không xong. Ý của ta là, Bạch Vận tại Nam Thiên Học Viện có thể có được hôm nay tiến bộ. Phía sau hẳn là không thể rời đi Nhan Băng trợ giúp. Chuẩn xác hơn tới nói, là Nhan Băng mới có kinh khủng như vậy Bạch Vận. Nhan Băng là Bạch Vận tại Nam Thiên Học Viện chỗ dựa. Chúng ta chỉ có diệt trừ hắn, chẳng khác nào phế trừ Bạch Vận cánh tay. Không có Nhan Băng, nhìn nàng làm sao có thể lẫn vào mở đâu. Triệu Hải Xuyên khẽ cười nói, kia không lớn ánh mắt, gãy lộ ra tinh quang. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Nhan Băng thực lực chỉ tại phá toái cảnh trở lên. Chúng ta lại làm sao có thể đấu qua. Đây cũng quá không thực tế đi. Điền Hữu Nhân có chút bất đắc dĩ nói. Nghĩ thầm, đây cũng quá ý nghĩ hão huyền chút. Hiện tại ngay cả Bạch Vận đều không đối phó được. Còn muốn lấy đối phó Nhan Băng. Ngươi làm sao không suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn vì sao lại trốn ở Nam Thiên Học Viện đâu. Triệu Hải Xuyên vừa cười vừa nói. Ta đã phái lão đại đi thắng Thiên Quốc đi mời người. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình huống, Nhan Băng người này hẳn là 40 năm trước đánh giết thắng Thiên Quốc Đại Hoàng tử Thiên Hào Cái. Người điên kia, lại là hắn, thắng Thiên Quốc Hoàng gia đều dám đắc tội, người này lá gan cũng quá lớn đi. Theo ta được biết, thắng Thiên Quốc phía sau thế nhưng là hoàng kim cấp thế lực Thiên Kiếm Phụ a. À. Điền Hữu Nhân khó có thể tin nói, đây cũng chính là vì cái gì? Không có thực lực tuyệt đối, tại tinh thần đại lục bên trên duy nhất không thể đắc tội Bạch Ngân cấp thế lực liền là ba đại quốc. Hoàng thất, Điền Hữu Nhân mặc dù không rõ ràng chuyện năm đó, càng không rõ ràng hoàng kim cấp thế lực có thứ gì. Nhưng là hắn khẳng định là, Bạch Ngân cấp lợi hại nhất gia tộc liền là Ôn gia. Linh gia cùng Thiên gia tam đại hoàng gia, hiện tại duy nhất có thực lực quật khởi liền là Triệu tộc. Bởi vì tại hoàng kim cấp đỉnh, cũng xuất hiện một cái Triệu gia tiền bối, cho nên ta phái lão đại và Triệu tộc một đám cao thủ đều đi thắng Thiên Quốc. Ta vốn là nghĩ chờ bọn hắn trở về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng nhìn ngươi gấp gáp như vậy, ta liền sớm nói cho ngươi, nếu như Nhan Băng thật là người kia, kia thắng Thiên Quốc nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là Nam Thiên gia tộc ra mặt bảo đảm hắn. Cũng là vô dụng, chuyện này tại 40 năm trước có thể nói là danh chấn đại lục. Nhan Băng, Băng Diễm, có lẽ thật là hắn. Triệu Hải Xuyên vội vàng nhớ lại từng nghe đồn, lúc ấy ta bất quá hơn 20 tuổi. Tại chúng ta tinh thần quốc gia cái tuyệt thế thiên tài. Mọi người không biết tên, chỉ biết là bề ngoài hào băng diễm, hắn là tinh thần quốc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tất cả có thể tập trung đến trên người hắn, đều đến trên người hắn. Liền ngay cả tinh thần quốc quốc chủ đều từng muốn lấy đem mình nữ nhi gả cho hắn. Bất quá bị hắn nói khéo từ chối. Hắn sau đi tới thắng Thiên Quốc, gặp một cái gọi Địch Lệ nữ tử. Nhưng không khéo chính là, Thiên Hào cũng nhìn chúng cái này dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Thiên Hào mặc dù nói làm có chút quá phận, đem cái này Địch Lệ nữ tử cưỡng ép dẫn tới thắng Thiên Quốc đô thành. Bất quá. Cũng đúng là như thế. Đắc tội băng diễm tâm hệ Địch Lệ, giết tiến đô thành, một kiếm đâm chết rồi Thiên Hào. Đây chính là băng diễm cùng thắng Thiên Quốc thù hận, còn lại ta cũng không biết làm sao cùng ngươi nói. Nói tóm lại, phiên bản khác biệt, còn có mà nói, Địch Lệ chết tại thắng Thiên Quốc trong tay, băng diễm trốn, khi đó Nhan Băng thực lực gì? Có thể lực chiến thắng Thiên Quốc cao thủ. Đây cũng quá lợi hại. Điền Hữu Nhân sau khi nghe xong, phảng phất đã trải qua một trận cuộc sống khác. Cái này Nhan Băng dám yêu dám hận, là cái lớn tình chủng a. Tụ linh cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền là hư linh cảnh. Đáng tiếc về sau bị đánh phế bỏ. Tiếp xuống cũng không biết. Triệu Hải Xuyên đã từng cũng rất là sùng bái người này. Bất quá theo tuổi tác cùng thực lực tăng trưởng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Nhan Băng loại hành vi này liền là muốn chết, người lợi hại hơn nữa, có thể đấu qua được một quốc gia a. Tốt a, hy vọng lần này thắng Thiên Quốc có thể phái một chút thực lực cao cường người tới. Nếu không chỉ sợ đùa nghịch không tốt, sẽ bị phản sát a. Điền Hữu Nhân trong lòng rất là bất an, Nhan Băng treo lên đánh hắn thời điểm, liền là loại tâm lý này, thuần túy sợ hãi. Ta nói đều là chân tướng của sự thật, Đình Nhi hắn biết được người trong Triệu tộc giết hại Bạch gia tộc người. Liền bị ta đại ca trả thù, mà lại ngươi nghe ta nói, Triệu tộc người xa xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể cảm tưởng lấy thay thế Ôn gia, cái này nếu không có điểm kế hoạch lớn, là không dám như thế làm sằng làm bậy. Điền Hữu Vi nhìn qua sắc mặt có chút thay đổi hình Bạch vẫn nói. Tốt, ta đã biết, ta cáo từ trước, các ngươi bảo trọng, Bạch Vận trong lòng rất là phức tạp, để hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Thiếu Viêm gương mặt. Hết chương.